Binh cười âm hiểm. Sau khi cười xong, nội tâm binh khó có thể vững bình tĩnh lại. Năm đó, độ khó của huấn luyện chịu đòn phải tăng lên 5 lần mới có thể phá vỡ phòng tuyến của Đường Thiên. Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi Đường Thiên đột phá, khi trực giác của Đường Thiên bắt đầu thích ứng, chắc chắn sẽ chống đỡ được lâu hơn. Nghĩ đến trực giác nhạy cảm dị thường của tên gia hỏa này tăng lên 5 lần, thật là đáng sợ.